Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 130. Phần 130. Nếu tử quang tinh khu thắng. Kia tốt nhất bất quá. Trong hiệp nghị điều khoản cùng khen thưởng khả năng sẽ gia tăng. Nếu tử quang tinh khu. Kia này hiệp nghị chính là một chương phế giấy. Hội nghị sau khi kết thúc. Diệp Thanh làm những người khác trước rời đi. Sau đó chuẩn bị đi cùng hồi lâu không thấy Beo lên tiếng kêu gọi. Beo lúc này khả năng không có. Không, nàng đang ở tham gia một cái khác hội nghị. Harris tu tựa hồ nhìn ra Diệp Thanh ý tưởng. Xuất phát từ hảo tâm mà nhắc nhở nói, phải không? Diệp Thanh có chút tiếc nuối, gần nhất mặc kệ là. Người chơi vẫn là NPC nhóm. Đều vì nội chiến sự tình vội túi bụi. Beo còn thường xuyên phun tào nàng không tới xem nàng. Không nghĩ tới nàng chính mình lại cũng bận rộn lên, nàng ở hội nghị. Là ta kế tiếp muốn tham gia. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể bàng thính nhìn xem, là cái loại này làm người nghe xong muốn ngủ. Hội nghị sao? Chúng ta còn không có thời gian đi khai cái loại này hội nghị. Harris Tu bật cười nói, kia. Hành, vì thế, Diệp Thanh đi theo Harris Tu tham gia một khác chàng hội nghị bắt đầu trước. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là Gahira nội chiến chiến lược hội nghị. Nhưng đương nàng nhìn đến lão người quen hoàng thần tinh khu người cầm quyền Sa Nhị Khải khi. Tức khắc cảm thấy này hội nghị thật là có điểm đồ vật. Diệp Thanh nhìn chằm chằm vẫn như cũ mặt. Không đổi sắc cười tủm tỉm Sa Nhị Khải. Ngoặc kép, Sa Nhị Khải chỉ là chiều nàng gật đầu một cái. Cũng không có làm mặt khác giải thích hảo gia hòa. Cho nên người này là Hồng Vi tinh khu kẻ phản bội. Vẫn là nói ở tử quang tinh khu trình diễn vô gian đạo. Diệp Thanh hoài tò mò tâm ngồi ở hàng phía sau. An tĩnh mà nghe bọn họ theo như lời nội dung. Bởi vì cùng bọn họ ký tên hiệp nghị mà đến trễ Harris. Tu ngồi xuống sau. Dùng hắn kia lạnh lẽo thanh âm nói. Cảm tạ đại gia ở trăm vội chung tham dự lần này hội nghị. Nói vậy. Đại gia đã biết ta tìm đại gia tới mục đích, xin hỏi các ngươi có ý kiến gì? Hy vọng đại gia nói thỏa thích, Harris Tu giọng nói rơi xuống. Ở đây thân phận chỉ ở sau hắn Sa Nhị Khải liền tiếp thượng lời nói, lật đổ cũ hoàng tộc. Thành lập liên bang chế. Ta thực tán thành, này một mở miệng. Liền minh xác chính mình lập trường, dư lại liên can cũ quý tộc cùng tân các quý tộc ổ lên, ở bọn họ. Xem ra. Làm cũ hoàng tộc hạ có được công tước chi vị Sa Nhị Khải. Tuy nói không đến mức lập tức phản đối Harris. Nhưng cũng sẽ nghi ngờ hoặc là đưa ra rất nhiều không hợp lý điều kiện. Như là phê phán Harris quyết định. Tỉ như sẽ yêu cầu chính mình quyền lực. Tài phú từ từ có thể đã chịu bảo hộ trăm triệu không nghĩ tới. Hắn liền nhẹ nhàng như vậy mà đồng ý cái này. Làm một ít suy nghĩ mấy ngày lý do thoái thác người chống lại bỗng nhiên nghẹn lời. Không biết như thế nào nói tiếp mới hảo, đại gia còn có cái gì ý kiến? Harris Tu lại lần nữa lặp lại vừa mới vấn đề, người chống lại nhiều là cũ quý tộc. Mà cũ các quý tộc vừa lúc là chặt chẽ dính vào quân phiệt thế lực trên người Thố Ti Hoa. Quyền lên tiếng trước nay liền không ở bọn họ trên người, bọn họ lựa chọn trầm mặc, Harris Tu thấy. Đang ngồi không nói lời nào. Liền tiếp tục nói, hiện tại. Tuy rằng còn ở Hồng Vi tinh khu khai chiến chung. Nhưng hiện tại ở Sa Nhị Khải gia nhập hạ. Chúng ta tất nhiên sẽ xoay chuyển thế cục. Chúng ta yêu cầu vì Gahira tương lai suy xét cho nên. Đại gia có cái gì kiến nghị? Chúng quý tộc sôi nổi nhìn về phía cái thứ nhất gật đầu đáp ứng Sa Nhị Khải. Cụ thể kế hoạch ta. Xem qua, ta ý kiến là. Sa Nhị Khải nửa mở con mắt, đọc từng chữ rõ ràng. Cái này cải cách còn chưa đủ hoàn toàn, tuy rằng thi hành tân chế độ nhất định sẽ đưa tới bắn ngược. Có điều cố kỵ cũng không gì đáng trách. Nhưng hiện tại Gahira tinh hệ nội chiến lại cung cấp một cái ngàn năm một thừa cơ hội, sao không? Càng thâm nhập mà thi hành tân chế độ, tinh khu người cầm quyền cái này chức vị. Sao không cũng phế đi? Ở đây người lại lần nữa hít hà một hơi, mặc kệ là quý tộc vẫn là dân chúng trong ấn tượng. Sa Nhị Khải trước nay chính là mấy cái tinh khu nhất hỗn người cầm quyền. Cùng mỗi cái tinh khu đều ái muội không rõ. nhưng lại mềm mại kéo dài mà làm những người khác tìm không thấy sai. Nguyên bản bọn họ cho rằng hòa khí khí người, mở miệng chính là triệt tinh khu người cầm quyền chức vị. Này không thể nghi ngờ là đem đao cũng đặt tại chính hắn trên người, không chỉ có đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Harris Tu không chút nào ngoài ý muốn gật gật đầu, cái này kiến nghị thực hảo. Như vậy những người khác đâu? Có Sa Nhị Khải cái này thần cấp mở đầu sau. Dư lại người cũng minh bạch quyết định này sẽ không lại nghịch truyền. Cho nên, bọn họ cơ hồ trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Phòng họp trở nên thập phần náo nhiệt, Diệp Thanh ngồi ở tiểu góc. Toàn bộ hành trình trong lòng biến hóa chính là nga nga, nguyên lai là lật đổ quân chủ lập hiến chế. Ân, Sa Nhị Khải cư nhiên như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Cái gì? Người cầm quyền chức vị muốn triệt. Cái gì? Cái gì? Kế tiếp các quý tộc đàm luận rất có ý tứ. Nàng ở một bên nghe nghe liền lấy ra tiểu sách vở bắt đầu làm bút ký. Trận này hội nghị vẫn luôn rằng có 4-5 cái giờ tan họp sau. Diệp Thanh cảm thấy chính mình cũng được lợi không ít. Diệp Thanh đã lâu không thấy. Hội nghị một kết thúc, Bèo liền tìm đến Diệp Thanh. A Tu đem ngươi cũng mang lại đây. Có phải hay không thực nhàm chán? Không có, cảm giác còn có điểm ý tứ. Diệp Thanh lôi kéo nàng rời xa Harris Tu cùng Sa Nhị Khải. Tới trên hành lang, Bèo. Ách, ta muốn hỏi một chút Sa Nhị Khải là tình huống như thế nào? Bị Diệp Thanh đơn độc lôi ra tới sau, Bèo còn có chút kỳ quái. Nghe được nàng vấn đề sau, liền không cấm nở nụ cười, hoàng thần tinh khu là cái yêu thích hòa bình tinh khu. Phi đạo tất yếu dưới tình huống, bọn họ cũng hy vọng đối ngoại chinh chiến, bọn họ đích xác không thích chiến tranh, mà trên thực tế, Gardner phát triển lý niệm vẫn luôn cùng bọn họ tương bội. Diệp Thanh hồi tưởng khởi hoàng thần tinh khu những cái đó tiềm tàng diệp tinh gieo trồng tinh cầu. Nàng hồ nghi hỏi, bọn họ cũng không phải là cái gì thiện tra. Như vậy hảo sao? Có thể hay không là tường đầu thảo, ta biết người muốn nói cái gì? Bèo để sát vào Diệp Thanh bên tai, lén lút nói, Sa Nhị Khải đã đem diệp tinh gieo trồng khu vực báo cho chúng ta. Vị trí cùng ngươi cho chúng ta cung cấp không sai biệt lắm, mà chúng ta cũng đem chính mình giấu ở các tinh khu dự trữ điểm nói cho hắn, thì ra là thế. Khó trách Harris Tu cùng Sa Nhị Khải ở phòng họp phối hợp thiên y vô phùng. Nguyên lai là bởi vì lẫn nhau đều đã hiểu tận gốc rễ, xem ra các ngươi thực kiên định mà muốn thi hành liên bang chế. Vì cái gì đâu? Bèo nghĩ nghĩ Diệp Thanh vấn đề, tổ chức hảo ngôn ngữ sau trả lời nói. Hiện tại các tinh hệ chi gian quan hệ phi thường khẩn trương. Gahira thật sự nếu không tiến hành cải cách, rất có khả năng mai một ở đàn tinh bên trong, chúng ta muốn đi tới. Cho nên muốn dỡ xuống tay này, Diệp Thanh lần đầu tiên chạm đến tinh hệ chi gian đề tài. Nàng còn chuẩn bị tiến thêm một bước thăm hỏi khi Bèo bị Địch Yển kêu trở về phòng họp. Tựa hồ có chút đề tài muốn nàng tham dự thảo luận, kế tiếp sẽ có một hồi yến hội. Tuy rằng ta tưởng mời ngươi tham gia, bất quá ta tưởng ngươi hẳn là không có hứng thú đi. Bèo cười nói, lần sau thấy, thân ái, cùng Bèo cáo biệt sau. Nàng có chút tiếc nuối không có thể hỏi ra mặt khác tinh hệ tình báo. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, dù sao kết thúc nội chiến sau, nàng liền sẽ đã biết. Không hề tham dự bọn họ thảo luận, Diệp Thanh chuẩn bị phản hồi dòng binh đoàn căn cứ, sao, ngươi nhưng tính đã trở lại. Báo thù Lộc thấy Diệp Thanh đã trở lại sau, không cấm phun tào nói. Chúng ta chờ đều sắp báo nguy. Trải qua Tiểu Lộc như vậy vừa nói, Diệp Thanh bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ ở cáo biệt thời điểm. Rõ ràng nói tốt phải về dòng binh đoàn thảo luận đồng minh hiệp nghị sự tình, bị Harris Tu một đánh gãy, nàng toàn cấp đã quên. Diệp Thanh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, bị Harris Tu đơn độc gọi lại. Mới kết thúc, những người khác đâu? Bọn họ thấy kêu bất động ngươi đều offline. Hoa Cúc Hiến cho hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chỉ có ta cùng cái này Lưu Thủ Nhi đồng chờ ngươi. Tiểu Lộc nghe được chính mình bị kêu thành Lưu Thủ nhi đồng không cấm tức giận đến dậm chân, Diệp Thanh cười tiểu lộc trong chốc lát. Sau đó hỏi bọn hắn, các ngươi như thế nào còn không dưới tuyến? Thấy Diệp Thanh hỏi tới, báo thù lộc có chút đắc ý, bởi vì bổn đại gia cùng những cái đó người già không giống nhau. Ta chính là cái tinh thần tiểu hòa. Kinh như vậy vừa nói, Diệp Thanh bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Tiểu Lộc cùng Hoa Hoa thượng tuyến khi trường tựa hồ càng ngày càng dài quá. Tuy rằng nàng biết này hai người chính là thực thuần khiết võng nghiện thiếu niên. Nhưng này liên tục tại tuyến khi trường cũng làm nàng cảm thấy dị thường cùng lo lắng, thật sự. Không thành vấn đề đi. Tuy rằng ta biết các ngươi đối trò chơi thực để bụng. Nhưng ta không hy vọng các ngươi chết đột ngột nga. Diệp Thanh lo lắng mà nói, thật sự không có. Việc gì? Người cứ yên tâm đi, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là chúng ta thật sự không mệt. Hoa Cúc Hiến cho hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ là làm Diệp Thanh yên tâm, đừng nói. Xác thật tinh thần biên cường rất nhiều. Chẳng lẽ đã xuất hiện thích ứng tính? Báo thù lộc giả vờ tự hỏi nói. Sau đó nói ra chân chính ý đồ, gần nhất chúng ta đều lao tới bất đồng chiến trường. Thừa dịp hôm nay còn có thời gian. Ta tới liên lạc cảm tình, Diệp Thanh bật cười. Hỏi hắn, ngươi tưởng như thế nào liên lạc cảm tình? Hiện tại toàn bộ tinh hệ trừ bỏ nội chiến nhiệm vụ. Liền không có mặt khác nhiệm vụ, đấu trường A, đấu trường A. Báo thù lộc vô cùng đau đớn nói. Ngươi nhìn xem chúng ta xếp hạng đều đến nơi nào. Không biết người chơi còn tưởng rằng chúng ta thần ẩn. Hành, ba người tạo thành một đội tiến vào đấu trường. Thẳng đến đem còn thừa tinh lực háo xong, sau tự ngày đó ký kết đồng minh hiệp nghị sau. Tử quang tinh khu cùng liên quân chi gian chiến dịch dần dần giảm bớt, nhưng này cũng không phải. Chiến tranh kết thúc tượng trưng. Tất cả mọi người cảm thấy này chỉ là bão táp trước yên lặng, bao gồm Diệp Thanh cũng là, trong khoảng thời gian này, trừ bỏ hoàn thành tất yếu nhiệm vụ ngoại. Đều cố ý mà lại lần nữa trữ hàng vật tư lên, hơn nữa thừa dịp trong khoảng thời gian này. Băng cướp lại lần nữa phát triển ra hai chi tân đội ngũ. Mới tới thành viên phần lớn là mộ danh mà đến người chơi mới. Cũng có một ít vẫn luôn nhàn tản bên ngoài không thêm thế lực người chơi, tuy rằng không bài trừ năm. Vùng khả năng, nhưng Diệp Thanh lại không thèm để ý. Bởi vì này hai chi dòng binh đoàn. Nàng chuẩn bị lưu tại Gahira tinh hệ, chiến hậu trợ giúp Gahira tinh hệ chống đỡ ngoại địch cho nên. Cho dù bọn họ bỏ lỡ chiến lực đánh giá nhiệm vụ, Diệp Thanh như cũ ra mặt dày hướng địch yển muốn tới hai khối A cấp tinh khu huy chương, tử quang. Tinh khu cùng hồng vi tinh khu biên cảnh thượng an an tĩnh tĩnh, chạm vào là nổ ngay, chương 142. 142 lời thề hôm nay tới thực mau, không hề dấu hiệu mà. Diệp Thanh thu được địch yển tuyên bố tân nhiệm vụ, làm cho bọn họ đi cùng bọn họ hội hợp, vị trí hảo xảo bất xảo lại là Pola tinh hệ phụ cận, Diệp Thanh. Kêu tề 16 cái chiến đội sau, lập tức chạy tới chỉ định vị trí, khi bọn hắn đạt tới khi. Thập tự hoa quân đội cùng liên quân nhóm chiến hạm đã ngừng ở tử quang tinh khu cùng hồng vi tinh. Khu đường ranh giới thượng, hai bên rằng co, sao trời vũ trụ gian. Tinh hạm đội ngũ chỉnh tề, là cho tới nay mới thôi Diệp Thanh biết nói quy mô lớn nhất một trận chiến, này chẳng lẽ đã tới rồi. Cuối cùng chiến, lúc này, ở vào hai bên quân đội trung tâm tinh hạm Harris tu chỉnh ở cùng Gardner Chris đối thoại, ngươi. Là như thế nào thuyết phục Sa Nhị Khải? Gardner hiện giờ vững vàng thanh âm nói, cho hắn muốn. Harris tu nhẹ gõ mặt bàn, nhìn màn hình trước Gardner. Như suy tư gì, ngươi cảm thấy ngươi đã thắng. Ta vô pháp ngắt lời. Chỉ là, Harris tu có vẻ phong khinh vân đạm. Hôm nay có người muốn nhân sai lầm mà trả giá đại giới. Chris gia tộc cùng Harris gia tộc lẫn. Nhau gian tranh chấp, chưa bao giờ là một phương sai lầm. Harris gia tộc đã trả giá đại giới. Harris tu đạm nhiên, cười, hiện tại đến phiên ngươi, có lẽ là ngươi tiếp tục chi trả Harris gia tộc đại giới, hai bên. Sôi nổi bế bình, hạ lệnh tiến công, lần này tham gia. Cơ hồ là sở hữu tham dự nội chiến người chơi, có mang theo tinh hạm dòng binh đoàn. cũng có người chơi mang theo cơ giáp hoặc là chiến cơ liền tới rồi tham chiến. Diệp Thanh bên này đang cùng tham gia lần này đại chiến thế lực khác song binh đoàn đoàn trưởng cùng đại liên minh minh chủ nhóm trò chuyện thiên, chuẩn bị đối nội chiến cuối cùng thắng bại tới một canh bạc khổng lồ. Hết chương.